chớ cười ta Hồ Vi, quyển 7 chương 79, góc truyện audio.com, loạn thế kiếp phù đô nhất, ngàn dặm càn khôn tựa một vòng hòa tản chính giữa. Khắp nơi không mây phong tận tức bát phương có nhiệt khí thăng không? Khương thượng tại nghị sự điện cùng chư tướng định ra kế hoạch nhưng châm trích thay kỳ thú hung mãnh của vương ma tứ tướng còn chưa có biện pháp xác thực để đối phó. Dị thú kia ý chí mạnh thái quá tuy đối với bọn họ vài người tu tiên. Cũng không có uy hiếp quá lớn, phàm là ngựa nơi nào có thể ngăn cản uy áp của chúng nó, chỉ cần vương ma bốn đạo cưỡi mãnh thú này ra ngựa. Xung quanh toàn bộ đều tứ chi mềm nhũn, chúng tướng chưa chiến, đã từng. Người xuống ngựa trước tỏa động nhuệ khí, khương thượng trọng thương chưa lành, công lực tổn hao nhiều. Na cha ỉ, vào tài cao to gan xúc động ngay khi giáp mặt đối chiến hoặc khả nhất. Địch nhưng vương ma đám người há là dễ đánh bại như vậy, đến lúc đó. Xuất ra quỷ kế, na cha sợ là bị thiệt thòi lớn. Mà lôi chấn tử kinh, nghiệm đối địch quá thiếu tính tình vọng động cùng na cha là có hơn chứ không kém, đôi bảo bối này còn cần tôi luyện nhiều ở trong quân. Về phần dương tiễn, ngày đó tại sa trường đã bị tọa kỵ của đám người vương ma xé xác ăn. Như vậy khác chỉ tính ra tây kỳ dị nhân thuật sĩ người bị chết kẻ bị. Thương, nếu không nữa thì là tiểu mao đầu còn quá trẻ tính háo thắng. Thực tại kham yêu, tây kỳ văn thần võ tướng trong lòng gió lạnh lẽo, thảm mưa một mảnh, hùng, hùng thùng thùng, chống trận bắt đầu lôi vang. Ngoài cửa thành, vương ma bốn đạo cùng, Trương Quế Phương và đại quân Tây Trinh, chiến loa đã thổi lên cao vút. Đánh đi, dù không thắng cũng phải đánh. Nhất can tương sĩ nhanh chóng chuẩn bị binh nhì, từng người tập hợp phía dưới quân đội, khương thượng đang muốn ra nghị sự điện chợt nghe ngọc. Hư cung bạch hạc đồng tử tọa trước nguyên thủy thiên tôn báo lại. Na cha hiếu kỳ hỏi. Kỳ quái, sư tôn có chuyện gì tại lúc này triệu gấp? Khương thượng vỗ vỗ đầu hắn. Người đi chiến trường trước phải tránh đừng làm việc xúc động, đợi ta trở về tái nghỉ. Vâng, sư thúc, khương thượng một thân nhung trang, ra cửa chính đón chào, bạch hạc đồng tử sớm đã chờ tại đó, gặp hắn xuất hiện, liền vội vàng khom người nhất. Thi lễ, khương sư thúc, tình hình chiến đấu khẩn cấp hắn không muốn lãng phí thời gian ở nghi. Thức xã giao, nói thẳng, không biết sư tôn có chuyện gì quan trọng, sư tôn lệnh ta xuống núi truyền lời, bạch hạc đồng tử nói. Tại Tây Kỳ phạt Chu Cửu Long đảo vương ma bốn người, sở kỵ tứ thú chính là vạn thú triều thương, đủ loại khác biệt, long sinh cửu trùng, sắc tương bất. Đồng, bởi vậy sư tôn tiền lệnh ta đem kỵ thú của hắn ban thưởng sư thúc, để khắc tứ thú. Khương thượng nghe vậy vui vẻ, nghĩ không đến vấn đề khó khăn lần này. Mau như vậy liền có thể giải quyết dễ dàng, lúc này cúi người hạ bái. Thượng tạ ơn sư tôn, bạch hạc đồng tử cười khanh khách, sư thúc chờ một chút khoảng khắc kỵ thú kia đang từ đào viên mà tới. Khương thượng vi vi nhất tiếu, không ngại tất nhiên là chờ được, chốc lát sau, một con chân thú cực kỳ quái dị chân đạp thường quang mà tới. Chỉ gặp nó lần đầu bọ vĩ thể như rồng, tại Côn Luân mấy chục năm, lại chưa từng nghe nói có thần thú kỳ quái này. Nó là tư bất tưởng, bạch hạc đồng tử nói, sư tôn có lời, đem chân thú này ban cho sư thúc thế là sư thúc tu hành 40 năm, về phần khác. Lại có công phong thần, sau này cưỡi nó hảo hội tam sơn, ngũ nhạc tứ. Góc truyện audio.com, đọc bên trong văn vật kỳ dị, theo sau bạch hạc đồng tử lại theo trong túi không gian lấy ra nhất điều mộc roi, trường ba thước lục tấc năm phần, có 21 tiết. Mỗi, một tiết có tứ đạo kim sắc ấn phù cộng 84 đạo phù ấn, danh. Viết đà thần tiên, khương thượng quỳ mà tiếp thu, còn đây là pháp bảo sư tôn ban cho có thể đánh bát bộ chính thần, bất. Quá thế roi chỉ có thể đánh thần, đánh không được tiên, đánh không được. Nhân, bạch hạc đồng tử trước khi đi tinh tế chuyển lời dặn dò của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đà thần tiên chỉ có thể đánh bát bộ chính thần, hiện giờ trừ bỏ thưởng. Cổ thần tộc tiệt giáo thông thiên giáo chủ ngang ngạnh trên danh nghĩa. Còn có mấy người thế gian hiếm có thần tộc ẩn hiện. Nguyên Thủy Thiên, Tôn đem đà thần tiên ban cho hắn, ứng là nhượng hắn đối phó tiệt giáo. Cùng mọi người nội lựa chọn phong thần bảng, bình thường tu sĩ cấp dưới. Và người trần đều là đánh không được. Khương thượng sau khi nhận lấy hơi suy nghĩ một chút đem nó cất kỹ thỏa đáng, ngồi trên tứ bất tượng nhẹ nhàng vỗ góc hậu chỉ gặp thú kia một. Đạo hồng quang đằng vân tiếng chuông vang dội hướng xa trường lưỡng. Quân đang đánh mà tới, từ trên cao xuống phía dưới quan sát đại quân Tây Trinh của đế tân bãi thành tiết hình công kích trận. Tại trước chiến xa, ngoài một vòng là tầng tầng binh lính cầm trong tay. Tấm chắn xếp thành một tiểu ma trận vuông, chỉnh chỉnh tề tề kéo dài. Xuống vài cây số trận thủ líu nhíu tụ họp thành hình tam giác tất cả. Trận hình giống như một thanh cung tên khổng lồ, đầu mũi tên trực chỉ. Tây Kỳ, mà Tây Kỳ quân bối đệ cửa thành tản ra trình một cái nửa vòng tròn hình cung, chặt chẽ thủ vệ tại vương thành xung quanh, binh lính vũ khí. Trong tay ngoại phiên, mũi kích hướng địch, quân đội vó ngựa đạp khởi cắt bụi bốc lên đến trên không, chủ tướng song phương chậm rãi theo lưỡng trận cưỡi ngựa mà ra, ngay mặt giằng co. Bỗng nhiên một đạo tiếng kêu to quái dị theo đỉnh đầu lưỡng quân truyền tới. Nhíu mắt đón ánh mặt trời chói chang nhìn lại, chỉ gặp một con kỵ thú. Hình dạng cực kỳ quái dị chở Khương Thượng Nhung trang đỏ sậm mặt như Mỹ Ngọc từ trên trời giáng xuống. Cả người lẫn thú, đang ép nhân diễm dương hạ như ánh kim xích ngày mã não bình thường. Bức họa này diện không chỉ xuất hiện trên sa trường, thân công báo trốn. Kín nơi tam tối đem cảnh tượng giờ phút này ném cấp Tô Tô trong miệng. Thanh âm tấm tác, tiểu đát kỳ không đến xem, thực là tráng tay, Mỹ, tai, Tô Tô vung tay áo, hung bạo cắt đứt hình ảnh này, không tiếp lời nói của hắn. Thân công báo lại ló đầu, ô, không nhìn xem hắn nhiều một chút, tái không xem, ngày sau có thể thấy không đến vĩ nam tử này. Tô Tô cấp cho hắn sắc mặt không tốt, người muốn tái khiêu khích liền, đừng trách ta vô tình, trước là tiểu sư muội tới chơi, lần này lại là. Con beo đầu khiếm khuyết gây rối, tâm tình nàng thật sự hỏng bét. Người chính là hiểu lầm ta, thân công báo lấy cây quạt che miệng cúi, đầu cười nói, bất quá là sợ ngày sau ngươi tâm có tiếp nuối, nhượng. Ngươi nhìn nhiều vài lần, hảo làm kỷ niệm, Tô Tô chuyển đầu mạnh mẽ, không thể nhịn được nữa quát. Thân công báo, ngươi thế nào cũng phải một lần lại một lần trêu chọc ta như vậy, gặp ta không thoải mái mới vui vẻ. Ai nha nha, này là hiểu lầm lớn, hắn vô thẩm thành ý nói, nỗi lòng Tô Tô tại mấy phiên lên lên xuống xuống, cấp tốc dao động tối. Hậu một lần cảnh cáo nói, góc chuyện audio.com, đừng tái tới trêu chọc ta, ta còn chưa đổ, hoàn tâm kiếp tỳ khí còn không hảo. Cùng người này dây dưa mấy chục năm, hiện tại xưa và nay dùng một đao chặt đứt đi. O, Tô Tô, phương xa trên chiến trường, Khương Thượng cũng tại cùng thời khắc đó nghĩ tới khuôn mặt mà hắn nhớ thương. Một trận, hắn không thể không thắng, dù là biết nàng bụng dạ khó lường, hắn lại như cũ muốn nàng lưu lại bên. Người, nàng là hắn lệnh lý dứt bỏ không hạ ma tình, bất quá là nghiệp. Chướng của hắn, kêu hắn anh hùng nhụt chí, nhi nữ tình trường. Cùng nàng mấy chục năm này dây dưa, bất luận trường chiến tranh này. Thắng bại, hắn không nghĩ hiện tại xưa và nay bị một đao chặt đứt. Sau trường chiến này, nhược hắn có thể viên mãn hoàn thành trọng trách. Phong thần, hắn liền dùng bài vị đoạt được cùng tất cả chiến công đổi. Lấy tính mạng của nàng, sư tôn hoặc có thể thoáng mở một mặt. Về phần đế tân phía sau nàng, Khương Thượng trong mắt lạnh lùng, đây. Là hắn mệnh chung kiếp nạn chủ định, không có ai có thể thoát được qua. Thiên mệnh bất luận đế tân là hiền hay là ngu, thành thang 600 năm nhất định ở trong tay hắn rơi xuống. Ai cũng vô pháp ngăn cản, đánh với vương ma bốn đạo, Khương Thượng vỗ tọa hạ tứ bất thượng chậm. Rãi rút ra đà thần tiên bên hông dẫn đầu xuất trận. Dưới cờ đại đệ tử võ cắt ngân khôi tố giáp, bạch mã trường thương, tiếp chiến trước trận. Cánh quân bên trái na cha cước thải phong hòa luân, hỏa tiêm thương tỏa. Sáng rạng rỡ, hiệu quân lôi chấn tử tóc hồng lam ra, càn khôn kim côn đã nắm tại tay. Sát khí đầy trời, khắp nơi trên đất Trinh Vân, đại chiến hết sức căng thẳng. O, Khương Thượng a Khương Thượng, cửu trọng thiên ngoại ti mệnh tinh quân vuốt ve la bàn. Nhược thiên, mệnh còn bao quát đem ngươi tự tay giết chết đát kỳ, giờ phút này ngươi. Còn kiên định như cũ hay không? O, loạn thế kiếp phù du, nhỉ, na cha thanh quát một tiếng, phong hỏa luân dưới chân hồng quang đại. Thịnh cả người giống như một đoàn lửa cháy, nhảy một cái vào trong trận địch. Trương Quế Phương giương tay lên, giơ lang nha bổng lên chung. Gậy đánh chó, quan truyền lệnh được lệnh chống trận vang rền, đại chiến chính thức bắt đầu. Tức khắc tam quân hò hét phiên lập năm phương, đao như thu thủy tóe hàn quang, thương tựa ma lâm sơ khai quật. Khương Thượng trước đã đem kỵ binh xa xa ngăn cách vương ma bốn đạo do. Hắn cùng với Na Cha, lôi chấn tử ba người ngăn chặn, võ cắt đánh với. Trương Quế Phương, đối mặt tứ bất thượng, vương ma bốn đạo mãnh thú mất lực kinh sợ vương. Mà nhíu mắt xem hướng tứ bất tưởng, nguyên lai phải đi chỗ sư phụ xin, viện binh a, không ngờ thái công vọng cùng lắm chỉ có vậy. Khương Thượng nhất tiếu, vẫn chưa phản bác đem đà thần tiên hướng giữa. Không trung ném một phát vương ma bốn người không khỏi cười lớn. Còn, chưa đấu võ liền đem pháp bảo cấp ném, nhưng thật ra thức thời quy phục được đúng lúc. Nói bậy, sư thúc ta quyết sẽ không hướng các ngươi quy phục, Na Cha. Không dung được người khác nói xấu sư thúc, vòng càn khôn đương đầu liền hướng thân thượng vương ma đánh tới. Vương ma trước đây đã thưởng thức qua sự lợi hại của vòng càn khôn, không dám khinh thường, cự ly gần như vậy hắn. chỉ có thể hai tay nắm ở bảo kiếm quay thân đón đỡ trụ này một kích nga. Cha lực lớn vô cùng, vương ma bị lực phản chấn đến hổ khẩu mơ hồ run. Lên, chợt nghe trời quang thượng một đạo tiếng sấm, nâng mắt nhìn đi. Khóc chuyện audio chấm cơm, lại là Mộc Roi bị Khương Thượng ném điện hỏa tóe hiện cự ly roi tối gần nhị sư đệ Dương Sâm đánh tới. Dương Sâm ngày thường cùng vương ma tối thân cận mới vừa gặp hắn bị na. Cha gây khó khăn trực tiếp thẳng muốn tới tương trợ bất ngờ không phòng ngự phía sau. Nhị sư đệ, vương ma hét lớn một tiếng, Dương Sâm cũng cảm giác đến sau đầu một trận hàn ý, nghĩ trốn tránh. Nhưng điện hỏa này tốc độ cực nhanh tựa phi vân gió cuốn, như tên rời. Cùng, hắn chỉ kịp xem vương ma liếc mắt một cái, chỉ nghe oanh một tiếng, Dương Sâm óc vỡ toang, chết tại đương trường, thêm một linh hồn. Đã nhập phong thần đài, thần công báo tấm tắc sợ hãi than, mau nhìn, hắn chết thật khó coi. Tô Tô sắc mặt càng khó coi, đem thủy kính do thần công báo phát tới tình hình thực tế trực tiếp lạnh lùng đẩy ra hai bên, quyết định đêm nay. Không ăn thịt, Khương Thượng, người giết sư đệ ta, không đội trời chung. Vương ma gầm lên giận dữ, còn lại hai đạo đuổi tới tam kỵ nhất tề xuất chiến. Lôi Chấn Tử nhất thư xí, đắc ý nói. Xem các ngươi còn dám coi thường sư thúc ta, đó là kết cục bọn ngươi khinh địch. Ba đạo tức sùi bọt mép, đáng tiếc nhị sư đệ đạo hạnh ngàn năm, hôm nay. Chết vào tay tên đầy tớ nhỏ nhoi này, nói tới Dương Sâm quả thật cũng. Chết oan uổng, nhược không phải quá mức khinh địch, không thêm phòng bị cũng sẽ không bị đả thần tiên một chiêu liền lấy tánh mạng. Na cha tiến tới một bước che ở trước người Khương Thượng. Sư thúc vết, thương của ngươi chưa lành, nhượng na cha tiến đến liền hảo. Nói xong, cùng Lôi Chấn Tử một trước một sau cùng tam kỵ đối xung. 10 thước, cửu mễ, 8 thước, đương vương ma ba đạo cùng na cha cách nhau không xa đến 5 thước, bỗng nhiên một trận cốt nhục xé rách tiếng cách cách vang lên. Một giây sau, đám người vương ma mãnh thú bộc phát ra tiếng than khóc vang vọng thiên địa. Nương theo sau than khóc, nhóm mãnh thú thân thể tại cùng thời khắc đó. Tứ phân ngũ tiệt trong phút chốc từ không trung hạ xuống một trận tanh. Hồng huyết vũ, vỡ vụn ở giữa không trung thẳng rơi xuống đất diện phần còn lại của chân. Tay đã bị cụt đột nhiên vặn vẹo tại vầng sáng nổ ngay không trung. Dương Tiễn tắm rửa huyết vũ đầy trời, cầm trong tay tam tiêm lưỡng nhận. Kích ngược gió lên thẳng, Tô Tô nhíu lại mi, rất hảo cường đại, sư huynh, Dương Tiễn sư huynh, Na Cha và Lôi Chấn Tử kinh hỉ cùng đến, nhược không phải tại ba đạo kia đang như hổ rình mồi, sợ sớm nhào đi lên. Dương Tiễn ý thái tiêu sái run run lưỡi dao, đối đám người vương ma cất. Cao giọng nói, Dương Tiễn vô tình giết chóc, nại hà đạo hữu đau khổ bức bách chỉ phải ra hạ sách này. Ba đạo cúi đầu ngơ ngẩn nhìn xác chết hai kỵ thú dưới chân, khóe mắt đỏ. Ngầu, nhóm mãnh thú này từ nhỏ liền đi theo bên cạnh bọn họ tu hành, làm bạn nhiều năm tự nhiên tình cảm sâu sắc. Thái công, vọng, vương ma một chữ ôm nỗi hận theo trong hàm răng bật ra. Thần công báo không khỏi thay Khương Thượng ôm ngoan, người xem, hài nhi này chính là điểm không hảo, bất luận phía dưới ai. Khiếm được đặt mông sát nghiệt toàn bộ đều muốn bị tính tại trên đầu. Chính mình, ba đạo không cần phải nhiều lời nữa, nổi giận gầm lên một tiếng liền nâng tay muốn tế ra pháp bảo. Tế ra pháp bảo, tế ra, pháp bảo, tế ra ách, pháp bảo đâu, Dương Tiễn hảo sinh áy náy nhất thiếu theo trong tay áo lấy ra kiền khôn đại, nhẹ nhàng lay động, trong đó thanh âm đinh đinh đang đang không. Khóc chuyện audio chấm cơm, rước bên tai, thực là thất lễ, hôm qua ta trốn ở trong bụng kỵ thú tùy. Bọn ngươi hồi đại doanh, vào đêm khuya ta thuận tiện lấy các pháp bảo. Của đạo hữu bảo quản thay, chỉ cần đạo hữu không tái nối giáo cho giặc. Dương Tiễn sẽ hai tay xin trả. Na Cha cặp mắt nóng hừng hực nhìn chằm chằm kiền khôn đại trong tay. Dương Tiễn, nghe vậy không khỏi nói. Sư huynh, ngươi sẽ không nói thực. Đi, còn muốn trả lại. Dương Tiễn nhìn không chớp mắt chính khí lẫm liệt trả lời. Đương nhiên là giả, lời khách sáo thôi, đồ hắn cầm, đương nhiên không có đạo lý. Phun ra, vương ma ba đạo, Na Cha, Lôi Chấn Tử. Sư huynh không hổ là sư huynh a, ngay cả ra vẻ đạo mạo cũng có thể giả đạo mạo được tiêu sái như vậy. Vô sĩ, vương ma tức giận mắng một tiếng, phía sau cao bàn càn không. Quan tâm tay không ngự khí thành thương, công kích trực tiếp hướng Dương Tiễn. Tam sư đệ cẩn thận pháp bảo của đồng nhi kia, vương ma gấp gọi, cao bàn càn chưa lên tiếng trả lời, bởi vì Na Cha đã gọi ra vòng càn. Khôn tay trái hướng hắn vung đi, nhưng Na Cha tay phải hỏa tiêm thương. Phương hướng như cũ không biến, lại là đồng thời cũng công hướng vương. Ma, đầy tớ nhỏ, lại dám nhìn xuống hắn. Tuy rằng không có pháp bảo nào vô pháp đối kháng trực diện cùng vòng càn khôn thái ất chân nhân sở luyện, nhưng hắn cũng không đến nông nổi. không chịu nổi một kích như vậy. Trong miệng niệm niệm thanh âm, hắn dưới chân thân pháp như điện tả hữu xê dịch né tránh. Lập tức chỉ gặp Na Cha ở giữa Đặng Khai Phong hỏa. Luân, một tay hỏa tiêm thương khiến cho lô hỏa thuần thanh, dương tiễn. Chỉ kích du tẩu ba đạo trong đó, tư thái huyền chuyển như rồng. Lôi chấn, từ cánh hạ tiếng sấm nổ mạnh không dứt, vương ma ba đạo tựa trợn mắt. Sáu người giao chiến, chỉ giết được xương khói mây đỏ mông lung vũ trụ. Sát khí hôi hổi chiếu núi sông. Vòng càn khôn còn cần nhờ Na Cha tâm lực duy trì, dù sao đồng thời duy trì mấy pháp khí rất tiêu hao pháp lực. Làm như kiên nhẫn rốt cục hao hết, Na Cha khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên. Thu hồi thế công giết hồi mã thương đối vương ma thẳng đánh hướng. Cao bàn càn bị vòng càn khôn khóa khấn, một đạo hồng lăng bay lên trời. Tại lúc Na Cha vung lên hỏa tiêm thương đâm thẳng hướng cao bàn càn. Đồng thời, vòng càn khôn cũng một tả một hữu, phối hợp ăn ý đồng thời. Giáp công, Na Cha đắc ý lộ ra một khỏa tiểu hổ nha, vung tay âm dương song kiếm. Tiểu gia ta cái gì cũng không có, chính là pháp bảo đặc biệt nhiều. Hải Ất chân nhân tuy là lão nhân keo kiệt, đối với hắn lại không một chút keo kiệt, hoặc tống hoặc thượng, Na Cha hắn thân thượng ước chừng treo 8 kiện pháp bảo, dù sao hắn tiến thân chính là Na Cha 8 tay, vừa vặn một tay một cái, phân phối bình quân, bị Na Cha luân phiên hung mãnh giáp công, sớm đã mất pháp bảo cao bàn. Càn không khỏi trận cước đại loạn, trước mắt bị địa pháp khí quang bao, phủ, đạo đạo quang hoa xa xa nhìn lại như mạng nhện đem hắn bao phủ. Trong đó, tam sư đệ, vương ma gặp hắn tình thế không tốt xử xuất tất cả vốn. Liếng nghĩ tránh khỏi kiếm trận của Dương Tiễn để tiến đến viện trợ. Sư huynh, đừng quản ta, ngươi đi trước. Cao bàn càn tại quang trong, lưới tả xung hữu đột bỗng nhiên khóe mắt dư quang xẹt qua một đạo khe. Hở, hắn lúc này là tập trung hỏa lực ra sức hướng khe hở kia phóng đi. Gần, gần, tại cặp mắt trông thấy bầu trời xanh thẳm yết hầu đột nhiên truyền tới. Một mảnh xé rách đau nhức mang đi toàn bộ ý thức của hắn. Phong thần, góc truyện audio.com, đài thêm một đạo linh hồn nữa. Một con cự chó màu trắng ngửa đầu rít gào một tiếng, tranh công cắn xuống đầu cao bàn càn hướng Dương Tiễn chạy đi. Tam sư đệ, vương ma hai mắt đỏ sậm, đừng gấp liền đến ngươi. Lời còn chưa dứt, Na Cha gương mặt trẻ thơ, khả ái trồi lên ham chiến tê cười, đạo cự đại quang võng kia giống như vật bé nhỏ vậy tại hắn chỉ hướng lao thẳng tới còn lại hai đạo Dương. Tiễn, triệu hồi hao thiên khuyển cùng lôi chấn tử đồng thời tế ra pháp bảo, chỉ một thoáng thiên địa huyết sắc hiện ra. Khương thượng như thấy thương xót vậy, khép mắt lại, Tô Tô cũng tại cùng thời khắc đó nhắm mắt lại, đến tột cùng ai là chính ai lại là tà. Chẳng lẽ chỉ cần là chính, liền có thể danh chính ngôn. Phận giết chóc sao, chẳng lẽ bị gọi là tà, liền không có khả năng sinh tồn được sao? Sau khi trừ đi bốn đạo tiệt giáo, thừa lại Trương Quế Phương không đáng lo. Dương Tiễn không có lại ra tay, kính cần trở lại bên cạnh Khương Thượng, Na Cha chiến ý còn chưa tiêu, sống chết ở lại trận nghĩ tiếp tục đem. Trương Quế Phương cũng cấp liệu đi, đấu thần chính là đấu thần, Na Cha sợ là bởi vì hiếu chiến thái quá, ngày sau mới phong danh hào đấu thần này. Dương Tiễn tới trước mặt Khương Thượng gọi. Sư thúc, Khương Thượng chậm rãi mở mắt ra, Dương Tiễn nhẹ nhàng vuốt ve hao thiên khuyển bên chân hắn, nói. Đêm, qua ta đã xem thương quân hôm nay hành quân bày trận, hoàn toàn nhớ kỹ. Đặc biệt qua đây bẩm sư thúc, Khương Thượng giữa hai hàng lông mày ửng lên sắc mặt vui mừng, vỗ vỗ vai hắn, trịnh trọng nói. Người đã khổ cực, Dương Tiễn sáng sủa nhất tiếu, tất nhiên là ứng đương, Dương Tiễn không khổ cực, Khương Thượng trong lòng trấn an cùng đồng dạng là sư diệt mặt khác. Hai vị, hắn hướng Na Cha xa xa còn lưu luyến xa trường dương giọng. Nhất gọi, Na Cha tốc tốc về doanh, nhóm tu sĩ đã giải quyết xong, nhược nhậm Na Cha tiếp tục dương ngoai, sợ rằng phản liên lụy quân mình. Na Cha miệng mím lại, đối Trương Quế Phương mài đao soàn soạt nửa ngày. Rốt cuộc vẫn là thu hồi hỏa tiêm thương xoay người hồi doanh. Xung quanh các đại tướng đợi Khương Thượng ra hiệu chờ Na Cha sau khi rời đi, nhất ủng mà lên, đem Trương Quế Phương vây quanh ở giữa trận. Vương tiếc hắn cũng là một thành viên mãnh tướng, muốn bắt sống chiêu. Hàng hắn, hảo một cái Trương Quế Phương, dung mạo tuy tuấn tú, cũng thiếu niên anh dũng, đang lúc mọi người bao vây tiêu trừ, hành động tựa lộng phong. Mãnh hổ, say rượu ban biêu, ngăn cản Chu Đêm toàn vô e ngại khiếp. Chờ Khương Thượng nghĩ chiến sách đi ra lều chạy, mọi người vẫn là vô pháp đem hắn bắt giữ. Khương Thượng truyền lệnh, điểm cổ, trong quân phương pháp cổ tiến, kim ngừng, Chu Doanh hơn 10 kỵ, lần thứ hai dũng mãnh vào trong vòng. Vậy, một viên mãnh tướng Tây Kỳ lúc trước thuận hàng thương nói với Trương Quế Phương sớm xuống ngựa quy hàng, Chu Thiên Tử chắc chắn miễn ngươi phải chết, chúng ta có thể cùng chung thái. Bình, Trương Quế Phương cả giận nói. Phản nghịch thất phu, hy sinh thân mình, đền nợ nước tận mệnh tắc trung, há nhược ngươi bối ham sống mà tổn hại. Danh tiết, đây là một anh hùng chân chính xuất hiện lớp lớp thời đại. Bất luận bằng hữu, theo buổi trưa đến hoàng hôn, Trương Quế Phương liệu không thể ra, khuôn mặt tuổi trẻ tuấn tú bình tĩnh nhìn phía phương hướng triều ca quỳ một gối xuống. Bệ hạ, thần không thể đền nợ nước lập công, chỉ phải lấy. Cái chết tận thần tiết, khóc chuyện audio.com, dứt lời thay đổi bội kiếm đương cổ nhất hoành. Khương thượng ngăn cản không kịp, chỉ phải mắt thấy hắn tự sát một sợi. Hồn phách từ từ hướng phong thần đài đi. O, bên này, thổ hành tôn đang hướng đất phong đặng cửu công tiến đến, đây. Là lần đầu tiên hắn xuất thế, ven đường mỗi khi nhìn thấy phong thổ đều. Nhượng hắn cảm thấy mới mẻ. Bởi vậy trừ bỏ vài ngày đầu một ngày một đêm đi gấp kế tiếp hắn thả. Chậm chút tốc độ, hắn hảo không dễ dàng đi đến tam sơn quan đất phong. Của tổng binh đặng cửu công cũng đột nghe thấy sấm sét giữa trời quang. Nguyên là trước đó vài ngày Tây Kỳ phản, văn thái sư phái thiếu tướng. Đặc ý tiến đến bao vây tiêu trừ, lại là toàn quân bị diệt. Lúc tin tức, truyền đến văn thái sư phẫn nộ, lệnh đặng cửu công suốt đêm điểm binh. Thảo phạt Tây Kỳ, không có cách nào khác, thổ hành tôn hô khẩu khí, lần này thành thành thật thật dùng độn thổ. Ngày hành 800 dặm, đúng lúc đuổi theo đại quân Tây Trinh của đặng. Cửu công, gặp nhân thế phồn hoa thổ hành tôn tổng cảm thấy thế nào cũng xem không đủ, ban ngày tại trong đất che thân, ban đêm thổ hành tôn liền từ trong đất ra, lắc lắc một đầu mái tóc dài ngân lượng lộn xộn, khuôn mặt nhỏ. Nhắn tú lệ chợt xem còn tưởng nữ hoa nhi, ngươi là người phương nào, thổ hành tôn nguyên nghĩ đến khe nước uống nước suối, không ngờ lại có. Người đến trước hắn một bước, người kia khoác một kiện trường vũ y chấm. Đất diện màu đen, đưa lưng về phía hắn, sau khi nghe đến tiếng thổ hành. Tôn quát người kia không nhanh không chậm tiếp tục lại uống một hớp nước, sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu lên, người kia tóc cực dài uốn lượn theo động tác chậm rãi chảy xuống. Chỉ là một cái bóng lưng đã khiến người không tùy tâm tinh thần rung lên. Thổ hành tôn chấp cũng không chấp nhìn chằm chằm người kia rốt cục quay mặt tới, chỉ thấy lồng ngực hung hăng bị va chạm. Trước mắt là lưỡng loan thúy đại phất thu ba, môi mỏng còn mang sắc. Nước da thịt tại ánh trăng hạ nhược ngọc bích vậy lộ ra đạm đạm quang. Hoa, người kia dương mắt tại gương mặt hắn đạm đạm đảo qua, hai tròng. Mắt như hàn tinh, tuy không chút phấn son, nhưng không ai không tán. Một tiếng, hảo cái tuyệt đại giai nhân. Chỉ là người kia, hình như có điểm hung. Được rồi, là phi thường hung. Sư phó nói không sai, nhóm cô nương dưới chân núi quả nhiên đều là lão. Hổ, nhưng, mỹ lão hổ như vậy. Hắn thụ nhất thụ cũng không quan hệ. Cô nương, thổ hành tôn tại ánh mắt hung thần ác sát nhìn chằm. Chằm của nàng, dần dần tim đập tăng tốc không khỏi tự chủ cúi đầu. Ai, mới vừa rồi là ta mạo muội, cô nương bỗng nhiên đứng lên lạnh lùng hướng hắn đi tới. Ai, thổ hành tôn thoáng chốc tâm thủy tinh tan nát dưới chân, mỹ cô nương. Này, thế nhưng ước chừng cao hơn hắn gần hai cái đầu, hảo. Cô nương sinh ra cao lớn nha, ngươi kêu ai cô nương, mỹ cô nương kia chậm rãi hỏi, một thân hắc vũ y chấm đất nổi bật lên màu da càng nhu bạch. Khụ, bạch được phát thanh, ý là trắng đến nỗi xanh á, trắng xanh, hắn chỗ chọc nàng không vui, thổ hành tôn không sờ được đầu, đỏ mặt tái đáp. Bằng không, không kêu cô nương, kêu tiên nữ tỷ tỷ. Tiên nữ, tỷ tỷ, mỹ cô nương kia khóe miệng bỗng dưng run rẩy một chút, sắc mặt từ xanh. Biến thành đen, mắt đao càng sắc bén, dưới móng tay, lợi chảo đã một tấc tấc nhô đầu ra. Thổ hành tôn gãi gãi cái gáy quá căng thẳng, như cũ vô chi vô giác. Khóc chuyện audio.com, thậm chí còn ngượng ngùng nói tiếp, tại hạ thổ hành tôn không, biết cô nương, xưng hô ra sao, thổ hành tôn, mỹ cô nương kia nghe đến danh tự hắn, ngẩn ra cương. Mặt sát ý miễn cưỡng dừng, tuy rằng vẫn là mặt hắc trầm, nhưng dĩ nhiên. Thu hồi lợi chảo, trên dưới đánh giá thiếu niên thanh tú này một phen, mỹ cô nương khẽ mở môi son, người chính là thổ hành tôn. Hôm nay tính, ngươi thời vận hảo, ai, thổ hành tôn như lọt vào trong sương mù, nghĩ để hỏi minh bạch. Lại sợ đường đột giai nhân, chỉ phải cố gắng móp ra một câu nữa. Cô nương đơn độc ra đi không quá an toàn, nhược không ghét bỏ cô nương ngươi nhà ở nơi nào, tại hạ có thể trước hộ tống ngươi trở về. Mỹ cô nương kia đầu cũng không hồi, chỉ nói, ta cùng ngươi việc này mục đích giống nhau. Nói xong, một trận khói nhẹ trước mắt liền tái vô. Tung ảnh, mục đích giống nhau, thổ hành tôn suy tư khoảng khắc, hắn lần này là đến cậy nhờ đặng cửu công một đạo thảo phạt Tây Kỳ. Lúc trước nghe ngóng qua, đặng cửu công trận chiến này trừ bỏ mang nữ nhi đặng thiên ngọc liền tái vô nữ thân quyến đi theo. Nguyên lai, Thổ Hành Tôn hơi đỏ mặt, nguyên lai nàng chính là Đặng Thiên Ngọc, phong thần sử thượng nhất đại oan giả sai án, liền tại một đêm này đánh nhịp. O, loạn thế kiếp phù du, tam, mắt thấy Tây Kỳ đã gần ngay trước mắt, Đặng Cửu Công khởi binh ngày đó. Chợt nghe quan truyền lệnh báo, có một tiểu đồng tới đưa thư, bây giờ là lúc dùng người, Đặng Cửu Công liền lệnh thị vệ trực tiếp đem. Tiểu đồng kia mang đến, thấy người tới bất quá chỉ là một tiểu đồng cao. Năm thước cảm thấy trước có vài phần không du, Thổ Hành Tôn nắm mai rùa công văn thân công báo cấp hắn, hướng Đặng Cửu Công hành lễ, hai tay đang cầm công văn dâng lên. Đặng Cửu Công thấy chữ viết quen thuộc biết là thân công báo tiến cử. Nguyên bản hắn gặp Thổ Hành Tôn hình dạng nhỏ gầy như vậy không muốn lưu lại, bất quá đã là do con beo rào hoạt kia tiến cử cùng tại tiệt. Giáo, về tình về lý hắn cũng bán cấp thân công báo một cái bạc diện. Cấp mặt mũi, vì thế trầm ngâm thật lâu sau, đối truyền lệnh quan nói. Thôi vậy, đem hắn thúc giục lương ứng phó tam quân. Sau đó nói với Thổ Hành Tôn, Thổ Hành Tôn, đã là thân đạo huynh tiến cử ngươi ta không? Dám phụ mệnh, hậu quân Lương Thảo khuyết thiếu, dùng ngươi vì ngũ quân. Đốc Lương Sử, quan Lương Thảo, Thổ Hành Tôn không biết đây là cái chức quan gì, chắp tay nói. Thổ Hành Tôn chỉ cần có thể giết địch kiến công liền hảo, hôm nay đã đến cậy nhờ chủ tướng, hy vọng có thể nhượng Thổ Hành Tôn tới địch doanh mở ra thần thông. Đã là nhạc phụ đại nhân tương lai, hắn cần phải hào hào biểu hiện mới. Có thể để cho nhạc phụ đại nhân tương lai đáp ứng đem tiểu thư gả cho. Hắn, Đặng Cửu Công trong lòng cũng nghĩ thử một lần nhân tuyển thân công báo. Tự mình tiến cử ra sao, liền đem ấn chức nhượng Thổ Hành Tôn treo chờ. Tin tức của hắn, o, mà hảo không dễ dàng Tây Kỳ chiến sự ngừng nghỉ, còn chưa kịp đem chiến. Hậu xây lại, được biết Triều Ca lần thứ hai phái đại quân hạ Tây Trinh. Mọi người không dám khinh thường, toàn tâm nghênh chiến. Khương Thượng khó được lúc hồi tướng phủ một chuyến, sau khi đánh bại. Trương Quế Phương đắc thắng trở về, Tô Tô cùng hắn tựa hồ càng ngày càng vô lời nói khả đàm. Không có lời gì để nói. Lần này Đặng Cửu Công sở, góc chuyện audio.com, lĩnh đại quân Tây Trinh uy thế càng thêm bức nhân, tiểu sư muội ngày gần đây cũng gia nhập bọn họ tu luyện, lần này sẽ cùng bọn họ lên chiến. Trường, nhưng nhượng hắn nhức đầu chính là... Sau khi Tô Tô biết được tin tức này, rõ ràng nói, lần này nàng cũng muốn đi. Một trận Tây Kỳ quyết định phản bị động thành chủ động. Cũng không thể, luôn nhượng quân đội đế tân chạy lạp bạt tới cửa nhà quấy rối. Khương Thượng đêm xem thiên tượng tự mình bói toán điểm tướng tuyển. Một ngày Hoàng Đạo xuất lĩnh tam quân xuất phát, trước khi đi, hắn quay, đầu liếc mắt nhìn chồn bạc nhắm mắt theo đuôi bên chân, chỉ gặp nàng bỏ. Cả mặt mũi mặt dày lay ống quần hắn, đầu lông xù không ngừng chà a chà. Hắn run rẩy, đối với móng vuốt hồ ly, chồn bạc liền rõ ràng bổ nhào tới cửa ngăn chờ đường, xù lông lăn qua lăn lại khóc lóc om sòm. Hắn vô lực nửa buổi cúi người từ sau gáy tiểu hồ sách lên nàng. Lần, này đi hung hiểm tướng mạo ngươi bắt mắt thái quá như vậy, nếu là theo, ngươi chỉ có thể chịu thiệt trốn tránh tại trong tay áo ta. Tô Tô bĩu môi không lên tiếng, hồ mắt màu hồ phách chỉ doanh doanh nhìn hắn. Hắn thở ra một hơi, một tay nâng nàng, một tay nhẹ giật giật chóp mũi. Phấn hồng nho nhỏ của nàng, tiếp theo nháy mắt chỉ gặp nguyên bản chồn. Bạc to bằng con mèo thu lại nhỏ bằng nửa bàn tay, Khương Thượng đem nàng giấu ở trong tay áo, khép vạt áo, liền lãnh binh xuất phát. Lần này Tây Kỳ chính là hạ đủ vốn gốc trước khi đi Khương Thượng cùng. Chư tướng văn thần mỗi người đều lĩnh sổ xe tràn đầy châu bảo quý hiếm. Mang theo thư võ vương tự tay viết động viên cùng mỗi bộ lạc thủ lĩnh. Xung quanh tạm thời sát nhập Tây Kỳ cơ hô mài phá mồm mép mới thuyết. Phục được bọn họ xuất binh, liên hợp phạt chủ, so sánh thành thang hơn 10 vạn binh mã Tây Kỳ moi ruột gan chen nhân, bao quát ngay cả hợp quân tổng cộng cũng chỉ có binh xe 300 thừa. Hổ bí 3.000, sĩ tốt tứ vạn 5.000 người. Cũng bởi vậy Khương Thượng lần này đánh được chủ ý là tập kích bất ngờ, mà không phải giáp mặt. Quyết đấu, cái gọi là tập kích bất ngờ trọng điểm ngay tại một chữ mau. Vì thế tam quân chỉ huy đông tiến, một ngày một đêm đi gấp chỉ gặp khôi cuồn cuộn tràng thiên ngân khánh, giáp tầng tầng cái binh sơn. Lúc này đang cuối mùa hè đầu mùa thu, hè nóng bức khó đương. Ngàn dặm càn khôn tựa một vòng hòa tản, khắp nơi không mây phong tận, tức bát phương có nhiệt khí thăng không. Tam quân áo giáp áo đơn dưới, ánh mặt trời chói chang đều hấp thu ánh mặt trời, quân ngựa đều mưa hãn. Chảy dài, bộ tốt mỗi người thở gấp một chữ khổ. Thượng phụ, võ vương trẻ tuổi tại ngự niên nguyên bản ngồi nghiêm, chỉnh biến thành nửa nằm nửa dựa vào, giọt mồ hôi to như hột đậu rơi ở trên người trọng trọng áo giáp nhiều lần liền bị nhiệt khí bốc hơi sạch sẽ quanh thân dù như hơi lửa rồi lại không thể cởi xuống giáp y chỉ. phải bắt lấy mũ giáp vãn khởi rộng tay áo nỗ lực quạt gió, thở hồng hộc. Như châu, thời tiết như vậy rất nóng, quân ta lặn lội đường xa tinh. Thần không phấn chấn, sợ sẽ phát sinh biến cố. Vương chớ lo lắng, so sánh tướng sĩ xung quanh bao bọc như thùng sắt. Khương thượng, Na Cha là thuật sĩ thân mặc đạo bào lụa mỏng không thể nghi ngờ mát mẻ rất nhiều, hắn trầm ngâm khoảng khắc tuyên quan truyền. Lệnh tiến vào, hiện còn cách núi Tây Kỳ bao xa, nhược khoái mã đi gấp ngày mai liền có thể tới dưới chân núi Tây Kỳ. Góc chuyện audio chấm cơm, Khương thượng quay đầu nhìn ra xa quân đội phía sau chậm rãi, trừ bỏ hơn 3.000 kỵ binh, còn lại đều là sĩ tốt, liền tính chạy chết cũng dù. Sao không nhanh bằng ngựa đi, liền truyền lệnh. Lệnh Nam Cung Thích Võ cắt điểm 3.000 nhân mã, đi Kỳ Sơn cắm trại trước tắc nghẽn giao lộ, không chuẩn bất kỳ người nào lai vãng. Tuân, nhị tướng lĩnh mệnh, đem quân đội Lý kỵ binh cơ hồ đều nhổ sạch, lưu lại bộ binh đầy đất tiếp tục đính lên Liệt Dương chạy đi. Rốt cuộc là oan gia đường hẹp, không thể buông tha. Khi Võ Cắt Nam Cung Thích dẫn quân đi trước rốt cục tới chân núi Tây Kỳ, trinh thám báo lại, phía trước 70 dặm trông thấy một đạo nhân. Mã Tinh Kỳ chính là Thành Thang Hào Sắc. Võ Cắt thiếu chút phun ra một búng máu, ta sát này không cùng nhân liều mạng thôi. Nhíu mi nhìn lên ánh nắng trên đỉnh đầu, thời tiết nóng bức, phía sau 3.000 kỵ binh đính lên Liệt Dương này không ngủ không nghỉ đuổi một ngày một đêm, đều đã mỏi mệt cực kỳ, nếu quân đội Tây Trinh của Đế Tân đã trước một bước hạ trại tại chân núi, bọn họ chỉ có 3.000 kỵ binh. Tự nhiên không dám mạo hiểm tiến rừng cây tránh âm, chỉ phải hạ doanh. Tại rừng cây cách xa ngoài núi An Hạ, cường giữ vững tinh thần cùng Hương quân rằng co, Nam Cung Thích không khỏi ưu sầu. Thừa tướng lệnh hai người chúng ta ra thành, ở chỗ này cắm trại, đối với việc chúng ta chỉ có 3.000 nhân. Mã này, tới trước Tây Kỳ có thể dùng vào cái gì? Trước mắt lại cùng quân địch không thể buông tha, không biết viện binh khi nào sẽ đuổi tới. Cộng thêm trên đường tam quân khô khát, nơi này lại không cây rừng che. Đó là ngay cả nghỉ ngơi cũng không thể, thậm chí ngay cả một giọt nước cũng uống không đến, khó khiến các tướng sĩ tâm có câu oán hận. Dù sao, thừa tướng không đầu không đuôi mệnh lệnh là cử gần như tất cả kỵ binh quân Tây Kỳ để hoàn thành, kỵ binh ở trong chiến tranh là tài nguyên tối quý hiếm, nhược 3.000 kỵ binh này còn chưa thượng xa trường phát huy tác dụng liền lỗ mãng hoàn toàn rơi xuống như vậy, mất đi kỵ binh quân Tây Kỳ lại làm sao có thể tại cuộc trường đại chiến này chung quyết thắng chữ hàng. Võ Cắt sắc mặt đồng dạng ngưng trọng, ánh mắt đứng ở chỗ rừng cây sâu xa lít nhít líu nhíu Thành Thang Tinh Kỳ, đương song phương trinh thám tại trước trận kinh ngạc đánh cái đối mặt lúc sau, thương quân lại nhìn mà như không thấy vậy, vẫn chưa thừa cơ xuất binh diệt bọn hắn quân đi trước này. Hắn chậm rãi nói, quân địch gấp mấy lần ta, giờ phút này án binh bất động ứng là bọn họ tâm có kiêng kỵ, sợ sư phó cố ý thiết cục dẫn địch điệu hồ ly sơn, mới tạm làm xem chừng, nhưng nếu ngày mai sư phó còn chưa đem viện binh đưa tới trận chiến này, 3.000 kỵ binh đối mấy vạn người ngựa, không hề nghi ngờ toàn quân bị diệt. Mà bọn họ đáy lòng đều rất rõ ràng, vẻn vẹn ngày mai, 4 vạn quân là không có khả năng đuổi tới. Võ Cắt bắt buộc chính mình không tới nghĩ tiếp, cố chấp nói. Sư phụ, thần cơ diệu toán, ta nghĩ lần này sư phụ định là tính trước kỳ càng. Như vậy dặn bảo tự nhiên hẳn có dụng ý, chúng ta nghe theo là được sư. Phụ tổng sẽ không hại chúng ta. Nam Cung Thích vuốt ve binh khí bên hông, cưỡng chế ưu tư, thầm nghĩ trong lòng, chỉ hy vọng như thế đi. Rất mau, một đêm liền trôi qua. Sáng sớm hôm sau, lúc Võ Cát cùng Nam Cung Thích một đêm chưa ngủ nôn nóng chờ đợi, một đầu chim điêu không ngừng xoay quanh trên doanh bọn họ, gặp Võ Cát vừa xuất hiện lập tức lao thẳng xuống dưới. Góc chuyện audio chấm cơm. Võ Cát đè lại Nam Cung Thích đang muốn rút ra đao kiếm đề phòng. Tướng quân, trước chớ động thủ. Ta xem đầu ưng này hình như có linh tính, hãy xem nó muốn làm cái gì. Quả nhiên, đầu ưng kia thế đi tuy mạnh, lạc tại trên vai Võ Cát lực đạo lại hòa hoãn rất nhiều, nó tại trên vai hắn dừng lại, vẫy vẫy cánh chủ. Động lộ bắp đùi, khụ, không phải, là một quả mai rùa cột vào trên đùi. Ưng, Võ Cát mới vừa cởi xuống mai rùa, đầu ưng kia liền nguyệt cánh bay mất. Hắn cùng với Nam Cung Thích đầu đụng đầu nhìn chằm chằm mai rùa xem xong lời nhắn ngắn này, cơ hồ không dám tin tưởng nhãn tình của mình. Không, dám tin tưởng từ đầu lại nhìn một lần, không sai, trên mai rùa này thế. Nào xem cũng chỉ có một cao này, tốc tốc đem nhân mã lên đỉnh núi cắm trại. Này, này, dù là luôn luôn kính trọng Thái Công Vọng, Nam Cung Thích cũng không khỏi cứng họng cả kinh nói. Lúc này trời nóng nực không thể đương, còn lên núi, nơi đó tại không có chắn ngăn địch chết càng mau. Võ Cát nhức đầu, quân lệnh không thể trái, chúng ta nhất định phải y mệnh làm việc. nhị tướng ra lệnh một tiếng, tam quân chỉ phải thở hồng hộc khoác một thân áo giáp nặng nề này mạo hiểm sốt cao lên núi, ven đường còn muốn nấu cơm, không thể không mang nước, thực tại khó đương, dọc theo đường. Đi tiếng quân sĩ oán giận không dứt bên tai, bên này đóng quân tại chỗ Sâu Mậu Lâm thương quân gặp Chu quân sáng sớm. Lên lại lạp bạt nhân mã đi lên đỉnh núi Tây Kỳ, không khỏi cười lớn. Thời tiết này lại chạy trên núi đi cắm trại, bất quá 3 ngày, bất chiến tự chết. Đặng Cửu Công chỉ cần thư thư phục phục mang theo binh mã ở dưới chân núi ôm cây đợi thỏ chờ Chu quân hao chết là được. Hảo không dễ dàng, cuối cùng đã đến ngày thứ 3. Qua giờ ngọ, Khương Thượng dẫn hơn 100 hộ bí cùng một loạt xe ngựa thật dài phương khoan thai đen chậm nguyên bản trông cậy vào viện binh cứu. Giúp, Võ Cát Nam Cung Tích nhìn thấy hơn 100 người ngựa khó coi vô. Cùng này, khóe miệng run rẩy, đem nhân nghênh hồi doanh địa. O, loạn thế kiếp phù du. Tứ, Khương Thượng vừa mới nhập quân trướng, liền lệnh Võ Cát. Đi doanh hậu, chúc một tòa thổ đài cấp 3 thước, nhanh đi mau trở về. Võ Cát mang theo đầu đầy dấu chấm hỏi lĩnh mệnh đi xuống, này đương. Đầu hơn 100 hộ bí kia từ xe ngựa xua đến một chỗ tương đối trống trải. Phía dưới tướng sĩ sớm tiếp đến mệnh lệnh từ quan truyền lệnh tại này. Gần 100 lượng mãn tay xe ngựa hàng đầu đội, lúc Khương Thượng tiến lên. Vạch trần miếng vải đen che ở trên mã xa này, chủng quân không khỏi. Trợn mắt há mồm, thần ơi, này nhồi vào chiếc xe thật dày áo bông là cái ngoạn ý gì? Sẽ không là muốn bọn họ, tái mặc vào đi, tuy nói quân muốn thần chết thần không thể không chết nhưng cái kiểu chết này thật sự quá bẽ mặt đi. Khương Thượng truyền lệnh đi xuống, phát cho mỗi binh lính một người một kiện áo bông và một cái nón, phía dưới quân sĩ tái không nguyện ý cũng chỉ phải mặt tối sầm thống khổ tiến lên lĩnh áo bông. Tô Tô mấy ngày nay vẫn ở trong tay áo Khương Thượng, thời tiết rất nóng, nàng bị buồn bực tới mau ngạt thở, muốn hít khí, rồi lại không thể ra. Cực khó qua, hơn nữa đây là hành quân đánh trận, không bằng ở trong. Cùng, có thể mỗi ngày tắm rửa chính mình ngẫu nhiên còn có thể thừa dịp đêm dài lén lút chạy đi rửa mặt chải đầu, mà Khương Thượng cũng là. Khóc chuyện audio.com, người tu hành tuy rằng trở ngại quân vụ không thể tẩy, nhưng không biết hắn dùng cái thuật pháp gì, thân thượng luôn luôn nhẹ nhàng khoan khoái vô hãn. Nhưng binh lính xung quanh lại bất đồng, tại dưới cái nóng mùa hè này. Các quân sĩ mồ hôi hành quân chạy đi, 10 ngày nửa tháng không dành tắm rửa là trạng thái bình thường, vì thế. Này ngàn vạn cỗ nồng nặc mùi vị nam nhân từng trận đánh úp lại không? Chỗ nào không có, bị cỗ mùi thúi nam nhân bao vây, Tô Tô thân là cửu vĩ. Hồ, khứu giác linh mẫn hơn 10 lần so với nhân loại nhượng nàng thống. Khổ khó đương, Tô Tô chưa từng có một khắc so hiện tại càng chờ đợi. Phong thần đại chiến mau chóng kết thúc, Võ Cát làm việc hiệu suất rất cao, hoàng hôn liền trở về phục mệnh. Khương Thượng gật đầu, nhập chính mình vào trong doanh trướng rửa mặt. Xong thay đổi một thân hiến tế đạo phục chính thức hoa văn tinh xảo. Hình mây nổi trên nền áo trắng, hắn rút ra bạch ngọc châm, cởi xuống. Phát quan, một đầu tóc đen như bộc xả xuống, Tô Tô sớm tại lúc Khương. Thượng thoát y liền tránh sang một bên, gặp hắn tháo xuống sống mái bảo. Kiếm trong trướng, bắt đầu tịnh diện đốt nhang, hiếu kỳ ló đầu nhìn thấy hắn. Ngươi vì sao đột nhiên mặc trang phục như thế? Khương Thượng đối với dung nhan luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ khắc nghiệt. Nàng chưa hề gặp qua hắn trước mặt người ngoài không đội thúc quan một. Mái tóc dài rối tung, tịnh diện Khương Thượng tóc dài trường kiếm phảng phất như trở lại thời kỳ thiếu niên, tuyết y tóc đen môi son, mặt mày. Thanh lãnh rừng ở nàng, như tiên mắc đọa vậy hốt nhiên câu lên bạc đảm. Nụ cười hình cung, có chủng mỹ lệ được kinh tâm động phách cảm giác ái. Muội nghĩ đến hắn hình dạng này để người khác nhìn đến, nàng trong lòng có một cỗ vi diệu không vui. Ta muốn khai tế đàn. Khương Thượng đem Tô Tô kín đáo giấu ở trong pháp trận tự mình bày ra. Ngươi đừng tùy ý ra, ta một lúc lâu sau sẽ trở. Lại, Tô Tô từ chối cho ý kiến hừ hừ, liền gặp hắn tùy tán một đầu tóc dài đến. Gối vén lên liêm trướng, chậm rãi mà ra chỉ nghe ngoài doanh địa nguyên. Bản ầm ầm thành một mảnh trong nháy mắt đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sư, sư phụ, Võ Cát lắp ba lắp bắp thanh âm ngượng ngùng truyền tới. Tô Tô mi lại nhíu, càng thêm không vui. Khương Thượng quần áo tuyết y bình thản ung dung đi ngang qua trước mặt. Quân sĩ đang đờ đẫn, đi lên đài, đốt nhang hướng phía Côn Luân cúi người bái, rồi bắt đầu bố cương đấu, hành huyền thuật. Bất quá trong khoảnh khắc cuồng phong gào thét giống tụ xuyên lâm. Bị mặt trời chói chan phơi nắng khô giáo bụi đất bị này cơn gió vô danh. Cuốn cao cao cuồn cuộn nổi lên cùng với tiếng gió ào ào vê thành xương. Mù cho bụi bao phủ tại doanh trên không trung, mọi người đều không mở. Mắt ra được, trong một mảnh cắt bay đá chạy, Khương Thượng lù lù ngồi một mình trên. Đài cao, mái tóc dài y quyết lại không chút sứt mẻ, dường như bị cách. Tại trong hư không, diện nhược quan ngọc quanh thân mơ hồ lưu quang. Lượn lờ, phảng phất thiên nhân, cùng với cuồng phong này, hắn trong miệng ngọc hư quyết niệm được càng gấp. Chỉ gặp gió kia càng cuốn càng lớn, hai canh giờ sau theo nguyên bản ở đỉnh núi lan tràn tới cả tòa núi. Dưới chân núi chỗ sâu mậu lâm, Đặng Cửu Công ở trong chướng nghe thấy. Bên ngoài cuồng phong gào thét nhiệt khí toàn vô, không khỏi vui vẻ. Nói, chẳng lẽ trời giúp đại thương ta, đợi Văn Thái Sư điểm binh xuất. Quan, vừa lúc chém giết, bị hè nóng bức ảnh hưởng tinh thần không chỉ, góc chuyện audio.com, là Chu Quân, bọn họ cũng bị. Nữ nhi Đặng Thiên Ngọc Ái Kiều đứng phía sau hắn nhẹ nhàng chùy vai hắn. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, tự nhiên có gió lạnh tương trở. Đặng Cửu Công nói, nguyên tưởng rằng Tây Kỳ chỉ phái 3.000 kỵ binh, này cùng ta đánh là ngoài có huyền cơ, 3 ngày này án binh bất động tế. Thêm dò xét, bất quá là cố làm ra vẻ huyền bí, ngày mai sáng sớm ta liền dẫn binh công lên núi, đem 3.000 binh mã này tiêu diệt sạch sẽ. Này nghĩ pháp là tốt đẹp, đáng tiếc, sự thật tổng là khác. Nửa đêm, Đặng Cửu Công là bị đông lạnh đến tỉnh. Không sai, là tại Tam Phục Thiên Lý đông lạnh tỉnh. Một trận hàn ý thấu xương đánh úp lại, hắn mặc trên người vẫn là áo. Giáp cúi đầu nhìn kỹ, ngoài mặt áo giáp đã ngưng một tầng bạc xương. Hoảng sợ đứng dậy, Đặng Cửu Công bỗng nhiên xốc lên liêm trướng, nghênh. Diện tại là đây trời lông ngỗng đại tuyết, chi chít giống như tơ liễu. Loạn vũ, bất quá khoảng khắc bề mặt đất đã bị tuyết trắng bao trùm. Tả hữu phụ tá tiến lên. Nguyên soái, ban đêm đột nhiên rơi xuống tuyết, lớn, chúng quân tướng sĩ áo đơn áo giáp sao có thể chịu lạnh thấu. Sương, Đặng Thiên Ngọc sớm đã bừng tỉnh cùng phụ tá đứng ngoài trướng. Tháng 8 giữa hè, dáng thế đại tuyết thế sở hiếm thấy. Phó tướng Phản Hận than thở, khí hậu bất chính quốc gia điểm xấu, lại có thế dị sự. Đặng Cửu Công cắn răng nói, Khương Thượng kia hảo thần thông khi thành thang ta vô nhân, chẳng lẽ cho rằng như vậy liền có thể ngăn trở con. Đường Tây Trinh của chúng ta, muốn so thần thông, hắn tuy không bằng, nhưng Khương Thượng cũng đừng nghĩ dễ dàng thắng, muốn làm chết cóng 50.000 quân Tây Trinh ta, tất không dễ dàng. Đặng Cửu Công gấp triệu tu sĩ trong quân, phát lực lấy hỏa chống lạnh. Nhưng bởi mấy vạn thương quân phân tán tại chỗ sâu trong mậu lâm, phân bố quá rộng, thêm gió tuyết lạnh thấu xương này thực làm cho người ta sợ hãi, lính liên lạc chưa ra hai bước liền bị gió tuyết đầy trời làm mờ. Mắt không phân biệt được phương hướng, dù cho lớn tiếng gào thét thanh âm cũng bị gió tuyết thê lương chôn vùi. Thương quân tại trường bão, tuyết này bị tàn sát bừa bãi ban đêm người ngã ngựa đổ tập hợp đủ lực. Lượng của mọi người cũng chỉ thông báo đến được 10 cái quân doanh gần. Bên chủ doanh cũng giáp danh vùng doanh địa triệt để đứt đoạn liên hệ. So sánh với thương quân phía dưới tình huống bi thảm trên đỉnh núi này. 3.000 chu quân người người mặc áo bông, mang theo nón, nhìn về phía. Tuyết y thừa tướng Túc Nhan xếp bằng ở trên đài cao, nguyên bản đáy lòng oán trách sớm đã hóa làm một mảnh cuồng nhiệt sùng bái kính ngưỡng. Hành thang 100.000 năm qua cũng không phải không có dị sĩ tài ba. Trước đây mấy lần chinh chiến, cũng từng thấy qua Na Cha cùng Lôi Chấn. Từ ngự phong phi hành, lực khả bạt sơn, thậm chí dẫn lôi ngự hỏa. Nhưng đó là thuộc về phạm trù người tu hành, từ xưa đến nay, thiên địa. Khí tượng thời tiết bốn mùa vẫn là lĩnh vực của thần, người phàm tục. Không thể mạo phạm, không thể can dự, nhưng hôm nay Thái Công vọng nghịch chuyển thiên tượng hô phong hoán. Vũ, này gần như thiên nhân thần thông sao có thể không khiến người sợ. Hãi, Tô Tô cũng đồng dạng đang nhìn ra xa mặt thân ảnh kia, biết rõ hơn so. Với ai khác lấy thân thể hắn hiện giờ thi triển thuật pháp khổng lồ như thế chỉ là đang cố gắng chống đỡ, nỏ mạnh hết đà hĩ. Cùng ngày, Khương Thượng bọc một thân gió tuyết đi vào lều trại, nàng. Góc chuyện audio.com Phá Lệ dùng pháp thuật hâm tới một chén trà nóng yên lặng đưa cho hắn. Hắn hiện ra đạm đạm tươi cười, hạp hớp trà, giữ nguyên áo ngồi dựa vào. Trên giường, nhắm mắt lại, trên vầng trán không thể che hết bì sắc. Nàng nhìn thấy người kia đối với nàng không chút bố trí phòng vệ trong. Lồng ngực lại có chút đau, cách thời gian động thủ càng gần, đáy lòng. Nàng do dự bất an càng lớn, khách trương,